Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, Hỗn Độn Công Pháp. Bắc Vọng Châu tu sĩ nhìn thấy Lạc Huyên về sau, đều thân mật cùng Lạc Huyên chào hỏi. Lạc Huyên sư muội, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Ngũ Tinh Tông Môn. Lạc Huyên sư tỷ, chúc mừng ngươi, tu vi lật tăng trưởng. Lạc Huyên sư tỷ, ta mua qua ngươi hóa tiên đan. Mọi người nhiệt tình cùng Lạc Huyên chào hỏi. Lạc Huyên từng cái đáp lại. Nguyên bản, một số người muốn cướp Lạc Huyên xe chạy nhanh. Lúc này, nhìn thấy Lạc Huyên nhân khí cao như thế, lại đem đến miệng lời nói nuốt xuống. Nam An Châu, Thất Tinh Tông Môn, Thiên Đao Môn đệ tử đi đến một cái Bắc Vọng Châu tu sĩ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, đạo huynh, cái này người trúc cơ kỳ tiểu cô nương là ai? Hắn có thể nhìn ra, mọi người chẳng những nhiệt tình cùng Lạc Huyên chào hỏi, trong mơ hồ, đối Lạc Huyên còn có một tia sợ hãi. Vị này Bắc Vọng Châu tu sĩ suy nghĩ một chút, cũng không nói đến tiên nhân bí mật, mà là đạo, Lạc Huyên sư muội là một vị luyện đan đại sư. A, vị này Nam An Châu tu sĩ rốt cuộc minh bạch. Hắn nghĩ, nguyên lai, là một vị luyện đan đại sư a. Lạc Nguyệt Đại Lục, luyện đan sư vô cùng khan hiếm, cũng vô cùng được người tôn kính. Mọi người và Lạc Huyên chào hỏi, cũng không có cái gì kỳ quái. Một vị vô ý biển kim đan tu sĩ đứng ra, chỉ Lạc Huyên đạo, ta nhìn chúng ngươi phi hành pháp bảo, nói cái giá đi. Lạc Huyên quả quyết nói, không bán. Đồng thời nghĩ thầm, chuyện gì xảy ra a? Những người này cũng muốn cướp ta phi hành không bảo bối. Cái kia vô ý biển kim đan kỳ tu sĩ nói, tiểu cô nương, đừng tưởng rằng tất cả mọi người hướng về ngươi, ta cũng không dám ra tay với ngươi. Hắn nói một câu, dùng con mắt quét về phía Bắc Vọng Châu tu sĩ, đạm mạc nói, các vị, nếu như ta đối cái này tiểu cô nương xuất thủ, các ngươi sẽ như thế nào? Diệp Mặc đứng ra, đạo, ta sẽ chảm hắn. Đúng lúc này, Hứa Vi đã bay đến sơn cốc, nàng còn không có xuống xe, thì hô, ai dám khi dễ Huyên Huyên, ta trước hết giết hắn. Cầm Mộ Tâm đạo, ta là Bắc Vọng Châu Tiên Dược Cốc đệ tử, Lục Tinh Tông Môn, ta Tiên Dược Cốc sẽ không đứng ngoài quan sát. Ai muốn đối Lạc Huyên sư muội động thủ, cứ tới, ta toàn bộ đón lấy. Nam An Châu tu sĩ thấy cảnh này, có chút mắt trợn tròn, nghĩ thầm, từ lúc nào thì bắt đầu, cái này Bắc Vọng Châu tu sĩ thế mà là trở nên như thế đồng lòng. Nam An Châu cùng vô ý biển tu sĩ nhưng lại không biết, Bắc Vọng Châu tu sĩ đều muốn nịnh nọt tiên nhân, hiện tại nhưng là một cái cơ hội khó được a. Lạc Huyên biết mọi người là xem ở sư phụ mặt mũi mới giúp nàng, nhưng cũng vô cùng vui vẻ. Lạc Huyên mỉm cười nói, cảm ơn mọi người giúp đỡ, bất quá đối phó một cái tiểu kim đan kỳ tu sĩ còn không cần mọi người xuất thủ. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, ta muốn thử xem đao pháp. Lạc Huyên đạo, tốt, Diệp đại ca, ta giúp người áp trận. Hứa Vi thi trên xe nhảy xuống, trên tay cầm lấy một cái trường thương, đạo, Diệp Mặc, ta cũng giúp người áp trận. Lạc Huyên nhìn thấy Hứa Vi về sau, kinh ngạc nói, Hứa Vi tỷ, ngươi làm sao đạt tới kim đan kỳ? Diệp Mặc nghe vậy, nhìn một chút Hứa Vi, cũng có chút giật mình. Đạo, ngươi thế mà là đạt tới kim đan kỳ? Lạc Huyên đạo, Hứa Vi tỷ, ngươi tu luyện cũng là hỗn độn công pháp sao? Hứa Vi đạo, ta này có các ngươi lợi hại a. Các ngươi biết, trước kia ta không có linh căn, không thể tu luyện, về sau ăn một khỏa năm nguyên đan mới diễn sinh ra linh căn. Người bên cạnh nghe đến Diệp Mặc, Hứa Vi, Lạc Huyên ba người nói chuyện về sau, trong lòng chấn động vô cùng. Hỗn độn công pháp, năm nguyên đan, vô ý biển tu sĩ càng là chấn kinh. Mọi người nghĩ, cái kia linh khí mỏng manh Bắc Vọng Châu lại có hỗn độn công pháp và năm nguyên đan. Không nói trước hỗn độn công pháp, thì cái này năm nguyên đan cũng là tu sĩ tha thiết ước mơ đồ, vật. Tu sĩ cũng là người, không phải từ trong viên đá đụng tới. Cho nên, tu sĩ cũng có thân nhân cùng bằng hữu. Rất nhiều người chính mình có linh căn, có thể tu chân, nhưng là bọn họ thân nhân cùng bằng hữu không có linh căn, không thể tu chân. Lúc này thời điểm liền cần năm nguyên đan. Một cái kim đan viên mãn tu sĩ nói: các vị, chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết bản thân. Bản thân là Nam An Châu Cửu Tinh Tông môn Lôi Vân Tông đệ tử. Mọi người cùng nhau xông lên, đem cái này ba cái tu sĩ bắt lại. Sau đó, cùng một chỗ lĩnh hội hỗn độn công pháp, chia đều bảo vật, hừ hừ, Phổ Biến Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, Mộ Tâm sư tỷ, ta rốt cuộc biết tiền tài động nhân tâm là có ý gì. Ai, cầm Mộ Tâm thở dài một tiếng, nàng biết, Lạc Huyên là tiên nhân đệ tử, coi như tiên nhân không tại, Lạc Huyên trên thân cũng có tiên người thần thức. Đây chính là thượng giới tiên nhân a, cho dù là một luồng thần thức, cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể chống đỡ. Diệp Mặc nhìn thấy chúng người thần sắc, vô cùng bất đắc dĩ, Lạc Huyên không chút tâm cơ nào, lại đem hỗn độn công pháp sự việc nói ra. Vật như vậy, có thể dẫn phát tu chân giới đại chiến, có thể cho tu sĩ điên cuồng. Một cái Bắc Vọng Châu tu sĩ thấy mọi người muốn vây công Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Vi ba người lên tiếng nói: chư vị, nghe ta một lời, Lạc Huyên sư muội là tiên nhân đệ tử. Tiên nhân? Vô Ý biển tu sĩ cười nhạo nói: mọi người tin tưởng sao? Tiên nhân có thể hạ giới? Một cái Nam An Châu tu sĩ nói: chư vị, ta là đan thành người, có thể cùng mọi người chia sẻ một chút ẩn nấp sự việc. Đan thành hóa chân trưởng lão nói: Lạc Nguyệt đại lục tu sĩ không cách nào phi thăng tiên giới. Lời vừa nói ra, chúng người tâm tư dị biệt, có chấn kinh, có hay không nại, cũng có tuyệt vọng, thế mà là không cách nào phi thăng tiên giới. Cái này sao có thể? Tu sĩ cả đời truy cầu không phải liền là vì phi thăng tiên giới sao? Bây giờ, đột nhiên biết được không cách nào phi thăng tiên giới, mọi người có một loại cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Nếu là phổ thông tu sĩ, không có mọi người ở đây loại kia bức thiết thành tiên cảm giác. Bởi vì, rất nhiều phổ thông tu sĩ đều hiểu, bọn họ tư nguyên có hạn, không nói phi thăng thành tiên, cũng là tu luyện đến nguyên anh kỳ, cũng là muôn vàn khó khăn. Cái kia đan thành tu sĩ lại nói: ta nghĩ, mọi người dĩ nhiên minh bạch hỗn độn công pháp đối với chúng ta tầm quan trọng. Chỉ cần chúng ta có thể được đến hỗn độn công pháp, thì có hy vọng phi thăng tiên giới. Cầm Mộ Tâm nhìn thấy mọi người kích động thần sắc, nhỏ giọng nói: đại sư tỷ, làm sao bây giờ? Nói lời trong lòng, tiên dược cốc đại sư tỷ cũng động tâm. Nàng tu luyện lại là hỗn độn công pháp. Đây chính là khai thiên tích địa công pháp a. Lạc Huyên nhìn đến mọi người hỏa nhiệt ánh mắt, yếu ớt nói: Diệp đại ca, Hứa Vi tỷ, ta có phải hay không phạm sai lầm? Diệp Mặc đạo: Huyên Huyên, ngươi đúng vậy, sai là bọn họ quá tham lam. Hứa Vi đạo: Huyên Huyên, chúng ta lên xe đi. Tốt. Lạc Huyên ứng một tiếng, xuất ra xe chạy nhanh. Đạo, chúng ta lên xe trước. Lúc này, Diệp Mặc cũng không có tâm tư thử đao. Hắn chính là một người trúc cơ kỳ tu sĩ. Đối mặt một hai cái kim đan kỳ tu sĩ, còn có thể nhất chiến. Nếu như mọi người hợp nhau tấn công, hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nói thì dài dòng, thực, tu sĩ tốc độ thật nhanh. Tại mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Phi ba người liền đã nhảy lên xe chạy nhanh. Đúng lúc này, Một cái kim đan viên mãn tu sĩ nói, trước bắt lấy cái này ba cái tu sĩ. Trong chốc lát, một đạo đạo kiếm quang, từng đạo huyễn lệ pháp thuật đánh tới hướng Lạc Huyên xe chạy nhanh. Lạc Huyên sau khi lên xe, cũng không hoảng hốt, xe chạy nhanh phía trên phòng ngự hộ cháo đã khởi động. Kiếm quang cùng pháp thuật nện đến xe chạy nhanh phòng ngự hộ cháo phía trên. Phi kiếm mất đi linh tính, rớt xuống đất, pháp thuật năng lượng bị phòng ngự hộ cháo hấp thu. Cầm Mộ Tâm nhìn lấy Lạc Huyên xe chạy nhanh. Nguyên bản, nàng còn có chút bận tâm cùng khẩn trương. Lúc này, thấy mọi người công kích vô hiệu, Cầm Mộ Tâm buông lỏng một hơi. Đạo, đại sư tỷ, ta liền biết, cái kia tiên nhân không sẽ để cho mình đệ tử chịu khi dễ. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, khác mềm tay, bình thường là ra tay với chúng ta người, đều giết, cái này, Lạc Huyên cuối cùng có chút mềm lòng. Nàng nhắm mắt lại, đạo, Diệp đại ca, ngươi đến khống chế xe chạy nhanh đi. Diệp Mặc gật gật đầu, tiếp quản xe chạy nhanh, khởi động plasma quang pháo, bay xe phía trước xuất hiện một hàng họng pháo phía trên phát ra hào quang màu tím nhạt, một lát sau, hơn 10 đạo hào quang màu tím theo họng pháo bên trong bay ra đi. Những ánh sáng này phảng phất có linh tính đồng dạng, khóa chặt địch nhân, phàm là bị ánh sáng quét đến người, trong nháy mắt liền bị hóa thành tro bụi, ngắn ngủi trong tích tắc. Diệp Mặc chém giết hơn 20 cái tu sĩ, mọi người chấn kinh, một chút chuẩn bị công kích xe chạy nhanh người, đột nhiên dừng bước, thật đáng sợ. Tiên dược cốc đại sư tỷ phun ra ba chữ, nàng không nghĩ tới tiên nhân đưa người đệ tử phi hành pháp bảo lợi hại như thế. Cái này phi hành pháp bảo chẳng những có cường đại phòng ngự trận pháp, còn có cường đại công kích trận pháp. Lạc Nguyệt đại lục lấy tu tiên làm chủ, không có phát triển khoa học kỹ thuật. Bởi vậy, mọi người không biết Diệp Mặc sử dụng là khoa học kỹ thuật vũ khí. Mọi người đem plasma quang pháo làm thành công kích trận pháp. Diệp Mặc mở ra trần xe, đọc sách, đứng lên, đạo, mọi người còn muốn hỗn độn công pháp sao? Muốn người, có thể lên trước một bước. Ách, một cái Bắc Vọng Châu nữ tu sĩ khóe miệng co quắp. Thầm nghĩ, hiện tại, ai còn dám tiến lên a? Cái này không phải là muốn chết sao? Một cái kim đan viên mãn tu sĩ nói, thì ra là tiên nhân đệ tử a. Vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Diệp Mặc trong nháy mắt chém giết hơn 20 người. Tất cả mọi người tỉnh táo lại, thầm nghĩ, nhìn lấy, chỉ cần bọn họ ngốc tại phi hành pháp bảo phía trên thì không cách nào bắt đến bọn họ. Một cái vô ý biển tu sĩ nói, chư vị, chúng ta tới nơi này không phải đến tranh đấu, mà chính là đến tìm kiếm linh dược. Nơi đây có một cái thất tinh truyền tống trận, cần 7 người đồng thời đưa vào chân nguyên mới có thể khởi động trận pháp tiến vào cổ di tích. Một cái Nam An Châu tu sĩ nói, cái này thất tinh truyền tống trận chỉ có thể khởi động một lần. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Lạc Huyên xe chạy nhanh, thầm nghĩ, ta cũng không tin các ngươi không động tâm. Một mực ngốc tại phi hành pháp bảo phía trên. Cầm Mộ Tâm nghe vậy, tâm thần siết chặt, nàng biết những người này ý nghĩ, những tu sĩ này muốn đem Lạc Huyên, Diệp Mặc, Hứa Phi ba người dẫn xuống xe, sau đó lại đem ba người bắt lại. Hứa Phi, Diệp Mặc, Lạc Huyên ba người cũng biết mọi người ý nghĩ. Lạc Huyên ngồi trên xe, nhìn về phía trước thất tinh truyền tống trận. Đạo, Diệp đại ca, làm sao bây giờ? Hứa Phi đạo, cái kia cổ di tích, ta nhất định muốn đi vào. Đến sơn cốc trước đó, Hứa Phi thì tiếp vào một cái nhiệm vụ, chỉ cần nàng có thể tiến vào cái này cổ di tích, liền có thể được đến 1 triệu nhiệm vụ điểm. Ngoài ra, còn có đến tiếp sau nhiệm vụ, được đến 1 gốc nhất cấp linh dược, 1000 nhiệm vụ điểm. Cấp 2 linh dược, 2000 nhiệm vụ điểm. Linh dược cấp 3, 3000 nhiệm vụ điểm. Cứ thế mà suy ra, nếu như Hứa Vi có thể được đến một gốc 10 cấp linh dược, có thể được đến 10000 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi tiếp đến nhiệm vụ, muốn tiến vào cổ di tích. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc cần đại lượng tu luyện tư nguyên, cũng muốn đi vào cổ di tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.